Chương 170, Sơn Lâm qua đêm. Túc Nam tỉnh cách Hoa Nam căn cứ xa xôi, so với lần trước đi A3 căn cứ còn xa hơn một chút, mà lại ở vào Hoa Nam căn cứ hướng Tây Bắc, tương đối mà nói khoảng cách Hoa Trung căn cứ gần hơn một chút. Ôn Giao các nàng đã ra Hoa Nam căn cứ 2 ngày, căn cứ địa đồ, Ôn Giao kế hoạch xuất ra nhất là thuận tiện một con đường, có đường cái đi đường cái, không có đường cái Đại Hoàng Xuyên Sơn Việt lĩnh hoàn toàn không có vấn đề. Trên đường đi không có gặp được cái gì người sống, zombie ngược lại là gặp không ít, căn bản không cần Ôn Giao xuất thủ, Nho Nhỏ cùng Đại Hoàng đều phi thường tích cực. Biết nó thích ăn sáng tinh tinh đồ vật là từ loại này tương đối buồn nôn thú hai chân trong đầu sinh ra về sau, Đại Hoàng đối với giết zombie phi thường thích, có đôi khi còn cùng Nho Nhỏ đoạt đi lên. Lúc chiều các nàng tiến vào một mảnh sơn lâm, đến buổi tối vẫn chưa ra khỏi đi, bởi vậy các nàng muốn tại trong núi rừng ngủ một đêm. Tìm tơ im một chỗ bằng phẳng khô ráo đất trống về sau, Ôn Giao mang theo Ngữ Điệp góp nhặt một chút khô cạn nhánh cây lá cây, phân phó Đại Hoàng đi bắt một ít động vật, lại để cho Mạn Mạn đi tìm một chút có thể ăn trái cây, sau đó dâng lên đống lửa. Ngữ Điệp từ nhỏ đã chưa có tiếp xúc qua những này, nàng tò mò cùng sau lưng Ôn Giao nhìn nàng làm thế nào. Đại Hoàng trong miệng điêu một con giống dê đồng dạng biến dị thú đi tới, cái này biến dị dê hình thể rất lớn. Trên đầu dương rắc bén nhọn hướng về phía trước, màu trắng da lông rất là xinh đẹp. Trên cổ của nó có một đạo rất sâu vết thương, máu tươi cốt cốt chảy ra. Đại Hoàng đem biến dị dê thi thể để tại Ôn Giao trước mặt, sau đó ghé vào cách đống lửa tương đối địa phương xa. Ôn Giao từ không gian xuất ra truy thủ, ngồi xổm trước thi thể bắt đầu giải đảo, mà Ngữ Điệp ngồi ở một bên nâng quai hàm lặng lặng mà nhìn xem. Ngay từ đầu Ôn Giao động tác có chút lạnh nhạt. Thời gian dần qua càng ngày càng thuần thục, không bao lâu liền đem toàn bộ da dê cho đảo xuống dưới. Thả ra nước thanh tẩy xuống, Ôn Giao bắt đầu đem thịt cắt khối, sau đó xuyên tiến gọt xong nhánh cây bên trong, gác ở trên lửa bắt đầu thịt nướng. Giao Giao, ngươi thật lợi hại a, làm sao cái gì cũng biết. Ngữ Điệp trong giọng nói tràn ngập khâm phục, đồng thời lại có chút xấu hổ. Nàng lúc đầu nghĩ đến đi theo Giao Giao ra có thế để bảo vệ nàng, chiếu cố nàng. Dù sao mình so với nàng lớn không phải sao thế, nhưng là không nghĩ tới, kết quả là bị chiếu cố lại là mình. Giao Giao cái gì cũng biết, mà nàng nhưng là cái gì cũng không biết. Giao Giao, ta đi thử một chút có thể chứ không quan hệ, sẽ không có thể học, nàng trước kia là không tiếp xúc qua, hiện tại học cũng không muộn. Ân. Ôn Giao gật gật đầu, tránh ra vị trí cho nàng, đồng thời ở một bên chỉ điểm, nói cho nàng ứng làm sao phân cắt càng tại dùng ít sức. Mặc dù Ngữ Điệp chưa từng có làm qua cái này sống, nhưng là ảnh bướm huấn luyện lúc cơ bắp ký ức vẫn còn, cũng không lâu lắm nàng liền ra dáng. Gặp Ngữ Điệp tiến vào quỹ đạo, Ôn Giao bắt đầu chuyên chú vào thịt nướng. Trong không gian còn có một số phối liệu, Ôn Giao xuất ra muối vẩy một chu tờ tại đã bắt đầu từ từ bốc khói thịt nướng bên trên, mà trong không khí QNZ bắt đầu phiêu tán mê người mùi thơm. Nơi xa Đại Hoàng nuốt một ngụm nước bọt, không tự chủ được đứng lên. Chậm rãi đi đến Ôn Giao đối diện, tại trước đống lửa bên cạnh nằm xuống. Đại Hoàng cái kia chuông đồng lớn con mắt nhìn chằm chằm hỏa diễm bên trên thịt nướng, nước bọt không tự chủ được chảy ra, nhìn qua còn có mấy phần buồn cười. Nhỏ tiểu đồng dạng bị mùi thịt hấp dẫn tới, nó cuộn lại thân thể ghé vào Đại Hoàng bên cạnh, lưỡi rắn càng không ngừng phun ra nuốt vào, thật sự là hận không thể trực tiếp nhào tới. Ôn Giao thành thạo chuyển động trong tay thịt nướng, để bọn chúng bị nóng càng thêm đều đều. Không bao lâu, thịt nướng mặt ngoài màu sắc dần dần biến thành kim hoàng sắc, mùi thơm nồng nặc bên trong đồng thời còn toát ra một cỗ có chút mùi khét, để cho người ta nhịn không được mồm miệng nước miếng. Nho Nhỏ cùng Đại Hoàng đều có chút dao động, bất quá chủ nhân không có mở miệng bọn nó cũng không dám loạn động, chỉ là trong mắt quang sáng lên, đồng thời cả thân thể đều tại hướng phía trước nghiêng, hoàn toàn đã quên đi mình ghét nhất lửa. Ôn Giao cuối cùng lật qua lật lại mấy lần thịt nướng, sau đó đem bọn nó cầm xuống dưới. Ngữ Điệp đem chính mình xuyên tốt thịt trống đi lên. Ôn Giao nướng 4 khối thịt lớn, nàng đem lớn nhất 2 khối vứt cho Nho Nhỏ cùng Đại Hoàng, còn lại 2 khối đưa cho Ngữ Điệp 1 khối. Nhìn thấy hướng mình bay tới thịt nướng, Nho Nhỏ cùng Đại Hoàng đồng thời mở ra miệng rộng. Thân thể Nho Nhỏ đi lên nhảy trồm, cả khối thịt bị nó một ngụm nuốt vào, thậm chí có thể từ cổ của nó chỗ tìm tơ y khối thịt kia vị trí, nhìn xem nó chậm rãi đi xuống, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà Đại Hoàng cắn một cái vào sau cũng không có trực tiếp nuốt vào, mà là từng ngụm chậm rãi gặm, có đôi khi còn gật gù đắc ý, tựa hồ đang dư vị. Đã ăn xong mình cái kia một phần nho nhỏ quay đầu, nhìn chằm chằm đại hoàng còn không ăn xong cái kia một phần, thân thể tả hữu lắc lư, giống như đang tìm thời cơ muốn cướp ăn. Đại hoàng ngẩng đầu nhìn nhỏ tiểu nhất mắt, đem thịt đi đến thu lại, hạ miệng tốc độ QNZ thêm nhanh rất nhiều, thậm chí còn thả ra mấy đạo phong nhận vây quanh bên người. Ôn Dao không để ý đến hai đầu khế ước thú, nàng kéo xuống một khối nhỏ thịt, bỏ vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm. Thịt rất thơm, có một loại cái khác loại thịt không có thanh điểm, theo giữa hàm răng cắn vào, một chút xíu nước thịt chậm rãi chảy ra, đem cỗ này đặc biệt mỹ vị phát ra đến toàn bộ khoang miệng, cũng lấp kín mỗi một khỏa vị giác. Chậm đầu tư lý ăn xong thịt nướng, Ôn Dao lại cầm lên một viên mạn mạn hái trái cây cắn một cái, nước trái cây bị cắn ra, hế ẩm ngọt ngào. Giải va ho trong mỉ hệ NG dầu mỡ, Ôn Dao lấy ra lều vải bắt đầu bố trí ban đêm chỗ ngủ. Cái này lều vải vẫn là éo là đại lục sản phẩm, trừ vật liệu có chút đặc thù bên ngoài, QNZ không có những tác dụng khác. Ngữ điệp học Ôn Dao trước đó dáng vẻ đang nướng thịt, nho nhỏ cùng đại hoàng mắt ba ba nhìn chằm chằm, nhưng đáng tiếc ban đầu kỹ thuật không thuần thục, thịt nướng khét, lần thứ hai mới khá hơn một chút. Ôn Dao đem biến dị dê ra lông cùng dương rác chỗ sửa lại một chút, bỏ vào trong không gian, nói không chừng về sau lại dùng, dù sao tại éo là đại lục. Rất nhiều ma thú trên thân đồ vật đều từ các loại tác dụng, trên địa cầu biến dị thú cũng khó nói cũng là như thế. Đêm khuya, tĩnh mịch màu đen màn sân khấu bao trùm lấy toàn bộ sơn lâm, bên ngoài lều thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng gió, nơi xa còn có tiếng sột soạt động tĩnh. Xếp bằng ở lều vải bên trái Ôn Dao mở choáng mắt, nàng kéo lên một cái vừa mới chìm vào giấc ngủ không lâu ngữ điệp vọt thẳng ra lều trại. Xé ngay tại các nàng xông ra lều vải một khắc này. Một đoàn bóng đen to lớn từ trên cây nhảy xuống, đem toàn bộ lều vải vỡ ra sau lần nữa nhảy lên một cái. Còn không có đứng vững, Ôn Dao cảm giác có cái gì hướng các nàng đánh tới, vung ngược tay lên, một mảnh thủy thuẫn cản sau lưng các nàng, chờ các nàng xoay người, mới phát hiện thủy thuẫn nước biến thành màu xanh nhạt. Có độc Ôn Dao đem mang theo nọc độc thủy thuẫn hóa thành nước mũi tên, bắn về phía đoa nở kia bóng đen. Bóng đen thân hình cực kỳ linh hoạt. Ở giữa không trung tới lui né tránh tất cả phóng tới thủy tiễn. Mượn yếu ớt ánh sáng, Ôn Dao thấy rõ ràng đoan nở kia cự đại hắc ảnh dáng vẻ hình bầu dục to lớn phần bụng, nhỏ bé đầu, phần đuôi có một cây bạch tuyến sâu trên tàng cây, lại thêm bốn cặp lông xù nhảy vọt. Đây rõ ràng chính là một con biến dị to lớn nện cồn vợ ở, lạc mải chèn.